Chương 1231, chém quỷ. 1231 tuyệt có tổn thương. Đột nhiên, Lục Vân mở to mắt, lẩm bẩm nói, ta cờ ơn nở tuyệt lực lượng, mà tuyệt cu nở dê cần ta cảnh giới đến vì nó chữa thương. Đế Lăng cũng không có minh bạch Lục Vân lời nói bên trong ý tứ, Lục Vân trở tay một kiếm, liền đem Vẫn Tinh Vương chém thành hai nửa. Sau đó, tại màu đen cửu u địa ngục chi hỏa bên trong, Vẫn Tinh Vương dục hỏa chúng sinh, quỳ một gối xuống ở trước mặt Lục Vân. Nô bái kiến chủ thượng. Vẫn Tinh Vương trong mắt lệ khí đã biến mất, thay vào đó thật sâu kính sợ. Vơ y ma thật có thể chém quỷ tiểu hồ ly con mắt trừng lớn. Vẫn Tinh Vương là quỷ vương, nói một cách khác chính là tử vật, quỷ vật, hiện giai đoạn hắn nắm trong tay luân hồi lực lượng cũng vô pháp khắc chế quỷ vương. Mà Lục Vân thực lực bây giờ, dù cho là bị phong ấn vương giả, hắn cũng vô pháp phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng là tuyệt một kiếm phía dưới, gọn gàng chém Vẫn Tinh Vương. Vậy cũng phải phân cái quỷ gì? Lục Vân nhún vai, không có phong vương quỷ, không cần tuyệt ta cũng có thể chém. Nếu là Vẫn Tinh Vương không có bị phong ấn, cầm tuyệt ngươi cu nở dê không chém nổi. Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Lục Vân nhún vai không có nói tiếp. Cầm tuyệt đi chặt vương giả tuyệt rất sắc bén, nhưng là nó lại bị trọng thương, căn bản là không cách nào phá mở vương giả lực trường. Hiện tại Vẫn Tinh Vương trở thành Lục Vân quỷ sai, trên người hắn quỷ khí càng đậm, tại sinh tử thiên thư cải tạo phía dưới, thực lực của hắn so với trước đó, thậm chí còn tăng lên một tiểu tiết, đền bù hắn đem một nửa kia phân đi ra khuyết điểm. Mặc vào bộ y y phục này, đem bên ngoài cái kia hai tên ra hỏa đuổi đi. Lục Vân đem một kiện áo đen người chấp pháp quần áo ném cho Vẫn Tinh Vương. Đúng Vẫn Tinh Vương vội vàng tiếp nhận, đem cái này nguyên bản thuộc về Lục Vân y y phục mặc lên, đem bộ mặt của chính mình cùng khí tức che lấp. Không có ai biết, cái này áo đen người chấp pháp bảo phục phía dưới, là một tôn kinh khủng quỷ vương. Người trong Tinh Vân Thành tâm hoảng sợ. Hai đại chuẩn vương cấp chiến đấu, không ngừng đánh thẳng vào Tinh Vân Thành hộ thành đại trận. Một khi hộ thành đại trận phá vỡ, toàn bộ Tinh Vân Thành bên trong QNZ không ai có thể chống đỡ được cái kia hai tôn nhân vật khủng bố. Miêu Kỳ Miểu, Lạc San San mấy người cũng rất phiền muộn. Tại Vẫn Tinh Lĩnh thời điểm, bọn hắn có thể cùng Vẫn Tinh Vương khiêu chiến, thậm chí có thể ngăn cản gần như phát cuồng Mộ Tuyết Thần Tinh. Nhưng là vừa rồi bọn hắn năm cái vừa mới hiện thân, trận pháp còn chưa thành hình liền bị nổi giận U Long làm thịt, mặc dù bọn hắn không phục, nhưng là Lục Vân đã cấm chỉ bọn hắn lại đi treo chọc U Long rồi. Tinh Vân Thành hộ thành đại trận không ngừng rung động, một đạo giữ tợn vết nứt tại cái kia kinh khủng sóng xung kích phía dưới vỡ ra, cái kia lực lượng cuồng bạo, đã thuận khe hở thẩm thấu đến trong thành. Cả tòa đại trận, đã sắp phá nát. Vâng nhưng ngay lúc này, một đạo màu đen quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem U Long cùng Mộ Tuyết Thần Tinh cưỡng ép tách ra. Một cái to lớn chu chữ, ở giữa không trung ẩn ẩn thoáng hiện. Một thân trường bào màu đen Vẫn Tinh Vương, cầm trong tay Lục Vân chu tự lệnh từ trong hư không từng bước đi ra. Chấp pháp giả liên minh chu tự lệnh Mộ Tuyết Thần Tinh cùng U Long mãnh liệt biến sắc, hắn không nghĩ tới giữa hai người chiến đấu vờ ơ y ma đưa tới chấp pháp giả liên minh chú ý Tinh Vân Thành này là chắc bất phàm địa bàn. Mộ Tuyết Thần Tinh lập tức kịp phản ứng. Nghe nói chắc bất phàm vì chấp pháp giả liên minh lập xuống đại công, không biết được cái gì bảo bối đã đột phá trở thành thượng vị giả, lại thêm phụ thân hắn là liệt vương, chấp pháp giả liên minh đối với hắn tự nhiên càng thêm coi trọng. Có người tại trên địa bàn của hắn náo sự, người chấp pháp tự nhiên sẽ ra mặt. Thật tình không biết, giờ phút này vị kia nghe hỏi đến đây chân chính người chấp pháp, đang núp ở một bên không dám hiện thân đâu. Lan, nếu không chết, Vẫn Tinh Vương bá đạo dị thường. Trên đỉnh đầu chu tự lệnh cu nở dê tản mát ra máu một dạng sáng bóng. Mộ Tuyết Thần Tinh cùng U Long sắc mặt biến đổi khó lường, cuối cùng cắn răng một cái, đồng thời rời đi. U Long không muốn cùng Mộ Tuyết Thần Tinh lại dây dưa tiếp, hiện tại Mộ Tuyết Thần Tinh lực lượng, hiển nhiên phải mạnh hơn U Long. Mộ Tuyết Thần Tinh xuất từ tinh thần thành chúa tể tinh thần vương chính là chấp pháp giả liên minh cự đầu. Hắn tự nhiên cu nở dê không nguyện ý cùng chấp pháp giả liên minh áo đen người chấp pháp phát sinh xung đột. Chu tự lệnh phía dưới, trừ phi phong vương, nếu không Mộ Tuyết Thần Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Lăng lại thuận quỷ môn quan trở lại địa phủ. Hiện tại Lục Vân vẫn như cũ không cách nào tự do xuất nhập tiên giới cùng Hồng Nông. Lục Vân có thể từ quỷ môn quan về tiên giới, nhưng là một khi hắn bản tôn tiến vào tiên giới địa phủ, như vậy liền không còn cách nào trở lại Hồng Nông rồi. Điểm này, Lục Vân cũng có chút bất đắc dĩ, lúc đầu hắn coi là chỉ cần mình tự mình dung nhập Hồng Ngông, liền có thể tự do xuất nhập địa phủ cùng Hồng Ngông, lại không nghĩ rằng cuối cùng còn kém một chút. Chúng ta có thể đi tìm Khanh Ngữ sao? Tiểu Hồ Ly tiến đến Lục Vân trước mặt, mở miệng hỏi, có Vân Tinh Vương cho chúng ta hộ giá, toàn bộ Hồng Ngông chúng ta đều có thể đi ngang đi. Lục Vân đem tuyệt đưa cho Vân Tinh Vương, hiện giai đoạn, cây kiếm này ở trong tay Vân Tinh Vương mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lục Vân đã cùng Tuyệt thành lập liên hệ, Vân Tinh Vương là Lục Vân quỷ sai, tự nhiên cũng có thể sử dụng. Có thể lúc này, trên mặt của Lục Vân, QNZ toát ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc, có Vân Tinh Vương tại, lại thêm hắn cùng Tiểu Hồ Ly đều là cơ hồ phong vương tá đạo tông sư, tại Hồng Ngông bên trong, bọn hắn không nói là đi ngang, chí ít tự vệ không ngại. Bất quá Vô Vọng Thiên ở đâu đột nhiên, Lục Vân kinh ngạc nhìn Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly cũng là một mặt mờ mịt, ta không biết Lục Khanh cho trong trí nhớ của ta, cũng không có Vô Vọng Thiên vị trí. Nếu không, ta đi hỏi một chút. Tiểu Hồ Ly thận trọng nói ra. Đến hỏi Tử Kinh Vương. Lục Vân nhẹ gật đầu, người khác liền xem như biết, đại khái cũng không dám nói với chúng ta. Mà lại, còn muốn cẩn thận Mạng Thương Sơn lần này U Long bị Vẫn Tinh Vương dọa lui, Mạng Thương Sơn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạng Thương Sơn có ba tôn vương, nếu là ba tôn vương cùng đi tìm phiền thoái, Vẫn Tinh Vương thế nhưng là gánh không được. Vẫn Tinh Vương đứng ở một bên, hắn thận trọng quan sát đến trong tay Tuyệt, trên mặt trong bụng nở hoa, Vẫn Tinh Vương rất nghèo, hắn ngoại trừ một mặt đã bị hủy diệt bạch cốt phiên bên ngoài, liền không có những pháp bảo khác rồi. Đừng nói là Tuyệt, liền liền mặt khác một chút vương cấp pháp bảo hắn đều không có gặp qua. Đúng rồi, ngươi đồng lưu là ai đột nhiên? Lục Vân mở miệng hỏi. U Long đột nhiên đến nơi, tuyệt đối là có người túm làm, mà người kia vô cùng có khả năng chính là Vẫn Tinh Vương đồng lưu, đồng dạng cũng là một tôn quỷ vương. Nguyệt Vương Vẫn Tinh Vương vội vàng nói, nàng cu nở dê theo một tòa cổ mộ rơi vào trong Hồng Mông, tại ta đi vào Hồng Mông trước tiên, nàng liền đem ta bảo vệ, thẳng đến ta phong vương. Chủ thượng Vẫn Tinh Vương nhìn xem Lục Vân, thận trọng nói ra. Nguyệt Vương tinh thần vực bên trong gần với tinh thần vương tồn tại, ta còn không có cái năng lực kia động nàng. Đi vào Tinh Vân Thành 3 năm, Lục Vân đương nhiên biết Nguyệt Vương là ai. Tinh thần vực bên trong, bà tôn mạnh nhất vương. Tinh thần vương, Nguyệt Vương, Liệt Vương. Lúc đầu, Liệt Vương phong hào xác nhận Liệt Nhật Vương, nhưng là thực lực của hắn hơi kém, không cách nào thu hoạch được Liệt Nhật phong hào. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bị Hồng Ngông Tháp phong làm Liệt Vương. Liệt Vương phong vương sau đó, mục tiêu của hắn chính là thu hoạch được Liệt Nhật Vương xưng hảo. Tinh thần vương cùng Nguyệt Vương thực lực, đều tại Liệt Vương phía trên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.